Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Mập mạp La Phi cũng không có trốn ở chỗ tránh nạn của mình, mà là đạch đào hố chôn bản thân mình xuống, như thế này cũng được sao? Không bao lâu một tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, sau đó liền biến thành kêu thảm thiết. Trên màn hình một điểm lục biến mất, học viên mã số 26 nước Cộng hòa Caraca bị đào thải. Lúc này một học viên cả người run run té trên mặt đất, trên người hắn là một cái khiên năng lượng miễn cưỡng ngăn trở móng vuốt thật lớn của chủng tộc. Khi chủng tộc tới lần thứ hai thì hắn trực tiếp chết ngất đi, nhưng móng vuốt của chủng tộc vẫn không thể phá khiên năng lượng, chém vài cái rồi bỏ đi, nhưng mà hắn cũng mất đi tư cách. Anh chàng này vận khí không tệ, khiên năng lượng mở ra kịp, nếu như trễ, hậu quả sợ rằng không chịu nổi. Đây là những lời nhắc nhở trước khi tham gia IG đã được nhắc qua. Nhưng hiển nhiên, vô luận nói bao nhiêu lần, vẫn sẽ có người không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất nhanh tất cả mọi người đều gặp chủng tộc, đừng nói học viên của học viện quân sự, từ nhỏ khi bắt đầu học mọi người đều biết thứ này từng làm thiếu chút nữa mang đến tai ương ngập đầu cho nhân loại. Nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi sự cường đại của nhân loại, nhưng mà chúng nó cũng không có bị diệt sạch, vẫn tồn tại trong vũ trụ rộng lớn, nhân loại cũng không thể khinh thường, thông thường mọi người cũng đều xem qua hình ảnh của các hình thái chủng tộc, thậm chí có giờ lên lớp giải phẫu tiến hành qua chiến đấu mô phỏng, nhưng trực tiếp thấy qua sinh vật mạnh mẽ như thế, phần lớn người ở đây vẫn là lần đầu tiên. Vừa mới thả ra 100 con đã biến thành như vậy, thật sự là không có cách nào để xem tiếp. Raydon cười khổ nói, đã có hơn 10 người bị đào thải, có một trọng thương, đảo ác ma sử dụng 2 tầng bảo hộ, một loại là tự cứu, khởi động khiên năng lượng, một loại khác là thời điểm sinh mạng bị nguy hiểm thì sẽ tự động bật ra, nhưng dù sao vẫn chậm một chút, bị thương là khó tránh khỏi. Dưới tàng cây, một con Jago liêm đao đã lặng lẽ tới gần, mông điềm từ từ rút ra một mũi tên. Vút, một tia sáng bạc lướt qua bầu trời đêm, nháy mắt bắn vào thân thể Jago liêm đao, mấu chốt là con Jago này ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thì đã gục móng vuốt run rẩy vài cái rồi chết. Ánh mắt của Liệt Tâm nhìn lại đây. Ha ha, năng lực gây mê tinh thần sao, có chút ý tứ, xem ra không riêng gì nàng là con gái mông ngao a. Asin Otis mỉm cười, không phải gây mê, thuộc tính năng lực ích của mông điểm là hiếm thấy, rất có tiềm lực phát triển, ta đều muốn mượn hơi nàng. Điểm đến mới thôi, Asin Otis cũng không có nói hết, Liệt Tâm bĩu môi, nàng có chút chịu không nổi loại nữ nhân trái đất ưa nhăn nhó thẹn thùng, cũng không thưởng thức được. Đám người Matha biểu hiện tương đối trầm ổn, không chút sợ hãi hoảng loạn, rất rõ ràng nhược điểm của chủng tộc hiển nhiên lúc bình thường cũng đã được huấn luyện. Chẳng qua cần làm là để nội tâm ổn định, biến chiến đấu trở thành một lần huấn luyện bình thường thì tốt rồi. Việc này chỉ là một lần khảo nghiệm đối với bọn hắn. Khi một con chủng tộc lén lút tiến về phía Trương Sơn, còn chưa tới trước mặt liền bị cắm ở trên cọc gỗ bén nhọn, mà Trương Sơn đã sớm chờ thật lâu, một đao dũng cảm bổ tới, trực tiếp chém rớt đầu chủng tộc. Con bà nó trùng trùng, ông cố nội trương của ngươi từng. gocchuyenaudio.com, là thành phần lao động bằng trí óc, muốn chơi trò mưu kế còn kém xa a. Không biết những người khác là tình huống gì, Vương Tranh hẳn là không cần lo lắng, chỉ cần người này đừng đùa cho bốc lửa là tốt rồi. Vương Tranh không chơi lửa, đang chơi với lửa là Trương Như Nam. Chủng tộc cũng không sợ lửa, ánh mắt màu đỏ của hai Jago liêm đao kia gắt gao nhìn chằm chằm Trương Như Nam, phát ra tiếng rít chói tai rồi vọt qua. Trương Như Nam đang nhìn chằm chằm ánh lửa đột nhiên bắn lên, thanh thương dài trong tay giết ra giống như tia chớp. Vù, trùng xác cứng rắn trực tiếp bị đục lỗ, mà một con khác đã từ phía sau đánh lại ấy, nhưng mà Trương Như Nam xem cũng không xem, xoay tay đâm thương ra phía sau. Hai chủng tộc liền co giật té trên mặt đất, chiến đấu đã xong, Trương Như Nam lại ngồi xuống giữa đống lửa. Hai điểm đỏ đồng thời biến mất khiến cho Liệt Tâm chú ý, nhìn biểu hiện của Trương Như Nam, Liệt Tâm cảm thấy hứng thú. Người này có ý tứ, vẻ bên ngoài đẹp hay xấu theo người sao hỏa cũng không phải quan trọng, người này mang lại cảm giác rất lực lượng. Năng lực ích là lực lượng tương đối không tệ, tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng đã rất quyết đoán mạnh mẽ. Xem ra là có niềm vui ngoài ý muốn. La Mập Mạp tính sai, tuy rằng chôn dưới mặt đất, hắn vẫn cảm giác được báo động mãnh liệt, nhanh chóng chui từ dưới đất lên, liêm đao sắc bén vẫn cắt nhẹ qua mông hắn, cắm trên mặt đất. Bà ngoại ngươi trùng trùng, thiếu chút nữa cắt đến chỗ quan trọng của ca. Mập Mạp kinh hãi chạy trối chết, chủng tộc ở phía sau truy đuổi mãnh liệt nhưng mà tốc độ của hắn làm sao có thể so với chủng tộc. Chủng tộc đã từ trên trời giáng xuống, Mập Mạp nhìn như đã không có cách nào khác tránh né, vội vàng ôm đầu ngồi xuống. Xoạt, chủng tộc trúng vào cột cờ. Mập mạp không biết khi nào thì làm cạm bẫy, mập mạp đứng lên sờ sờ mông. Chậc, làm người quả nhiên vẫn có thêm mấy tay nghề là tốt nhất. Sờ mông một cái chết tiệt đổ máu. Mập mạp vui vẻ chạy về chỗ tránh nạn của mình, hiển nhiên lo lắng mông của hắn để lại sẹo. Nhưng chủng tộc là không có độc, ít nhất phần lớn là như thế, năng lực đơn lẻ của chúng nó đã rất cường đại, đã không cần độc tố loại đồ chơi nhỏ này. Nhóm người Lia cùng đám người mông ngao ở trên kia hiển nhiên không phải cùng một quyền hạn. Trong phòng theo dõi số liệu phân tích càng toàn diện, nhìn xem rõ ràng hơn, hơn nữa một khi có người làm ra công kích đạt tiêu chuẩn vĩ đại đều được trực tiếp tự động đưa lên trên màn hình chính. Lực lượng của cô gái này rất quái lạ, thú vị a, trước kia tại sao lại không phát hiện? Liệt vô tình nói, ngươi không nhớ ra sao? Mông ngao mỉm cười, ta có biết hay sao? Kỳ thật các ngươi đều gặp qua. Liệt vô tình cùng Mark Della liếc nhau, nhưng cũng chưa nghĩ ra được một cao thủ như vậy không nên không có tiếng tăm gì. Hơn nữa năng lực X của nàng có chất lượng tốt như vậy, không có lý do chưa từng gia nhập học viện X Junior. Trên màn hình lại chuyển cảnh đi ra vài người, đều là chủ lực trước mắt, những người đã ổn định cảm xúc, đã có thể bày ra thực lực của mình. Hiện tại nhân loại rất hiểu biết đối với chủng tộc trùng Jago, cùng với các loại huấn luyện toàn diện, chiến sĩ vĩ đại phải đạt đến mức độ áp chế, huống chi vũ khí lại tốt như thế. Đều tạm thông qua, đáng tiếc không có kinh hỉ gì, trình độ này, chỉ trông vào năm. Cốc truyện audio.com, người Asin Otis bọn họ thì khó giữ được, nguy hiểm a. Vừa dứt lời, bỗng nhiên cảnh báo trên thiết bị giám thị chợt lóe, sau đó cho ra một hình ảnh. Cách chương.